Chương 348, sẽ không linh hoàng vai quần chúng không phải hiếu học đệ, 2. Cao Viễn lại hỏi, cái kia Bạch Dạ Thành tài nguyên muốn làm sao đào móc? Thanh Nguyệt cười nói, nếu như dựa theo chính sử logic, giả thiết Lục Hạo năm đó không có lựa chọn Hồng Sơn, mà là định đô Bạch Dạ Thành, như vậy hắn phải làm đại khái chính là tốn hao dư sinh tinh lực đi cùng nhiều loại tập đoàn lợi ích lặp đi lặp lại xé rách, tân sinh khai quốc người có công lớn, tại Bạch Dạ Thành cho cuộc chiến tranh giành độc lập lấy trọng yếu ủng hộ cựu thế đại huân quý, vẫn còn đến từ Thánh Nguyên dư ba vân vân, hắn biết giống một cái bình thường đế vương một dạng, bề bộn nhiều việc chính vụ, tinh thông rắp tâm, nhưng cũng còn tốt đây là ma đạo khảo thí, không phải lịch sử khảo thí, càng không phải thật xuyên việt thí nghiệm, gánh chịu cái thế giới này logic là bị đơn giản hóa qua. Lời nói này, nghe được người chung quanh đều có chút không hiểu thấu, chỉ có Lục Tuần người bá chủ này hậu duệ có chút hiểu được, ý của ngươi là, có thể giải quyết dứt khoát, Thanh Nguyệt nói ra, đây là chúng ta ưu thế lớn nhất, trước kia ta còn không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là Tiểu Bạch biểu diễn ngược lại để cho ta tin chắc điểm này, tại khảo thí trong địa đồ, chúng ta có thể muốn làm gì thì làm. Lục Tuần là hợp thời giải thích nói, đơn giản mà nói chính là chúng ta sẽ không nhận hợp lý tính, quá độ chế ước, nếu không các ngươi thử nghĩ một chút, Bạch Kiêu sư huynh dựa vào cái gì có thể một người chạy đến không trung đi lấy máu mưa, có người cho phép hắn làm như vậy sao, hắn dựa vào cái gì cam đoan hành vi của mình sẽ không kích thích đến dưới đất vong linh, phủ thành thiên tai đâu, nếu như dựa theo chân thật lịch sử logic, dù là có Lục Hạo ngầm đồng ý, Bạch Kiêu cũng phải hoa phí nhiều công sức đi đè xuống phản đối thanh âm, bá chủ có thể tùy hứng, nhưng không thể một mực tùy hứng, tóm lại, vừa mới Bạch Kiêu đang biểu diễn thời điểm, không có bất kỳ người nào chạy tới ngăn lại, đây chính là khảo thí bản đồ logic đơn giản hóa. Cao Viễn nghe được cái hiểu cái không, cho nên, chúng ta như vậy vội vã tiến đến Bạch Dạ Thành, là vì, Lục Tuần chần chờ một chút, Thanh Nguyệt liền sớm đem đáp án công bố ra, vì đem cản đường người mau chóng dọn dẹp sạch sẽ, chỉ cần những cái kia chướng mắt người và sự việc đều biến mất, cho dù là bá chủ Lục Hạo bản nhân, khẳng định cũng sẽ càng vừa ý Bạch Dạ Thành cảnh tượng phồn hoa a. Thanh Nguyệt đoàn người đối thoại nói đến hời hợt, lại làm cho khán giả nghe được mở rộng tầm mắt, thậm chí bí mật con mẹ nó tiếng bên tai không dứt, nếu như nói Bạch Kiêu cái kia cắt cổ tay tự vẫn biểu diễn, là một loại cá thể vĩ lực mang tới im ắng rung động, như vậy Thanh Nguyệt đám người ven này đối thoại, là phản phất là tại trong tuyệt cảnh cho người ta liễu ám hoa minh, chuyển hướng nhanh chóng để khán giả đáp ứng không xuể, tiếp theo vỗ án tán dương, thậm chí bị Lương Cao mời tới chuyên trách giải thích, nhất thời đều có chút kích động khó đè nén dừng lại, hưng phấn nói, quả thật là một trận ngang sức ngang tài cao cấp đỏ sức, trước đó tại Bạch Kiêu đồng học lấy cấm ma pháp thể tịnh hóa ma năng ô nhiễm lúc, ta cũng coi là cục diện đã trải qua gần như nghiêng về một bên. Thanh Nguyệt một phương cơ bản không có dãy dụa không gian, lại không nghĩ rằng mình cũng lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Bạch Kiêu cái này vô điều kiện tịnh hóa, kỳ thật ngược lại là giúp Thanh Nguyệt một đại ân, mà Thanh Nguyệt có thể ở như thế trong thời gian ngắn ngủi, tìm được khảo thí hoàn cảnh logic lỗ thủng. Phần này sức quan sát cùng sức quyết, đoán cũng không thẹn với nàng thanh danh. Hiện tại, ta thực sự là vô cùng chờ mong tiếp xuống cái này song phương còn có thể mang đến cho chúng ta như thế nào đặc sắc biểu diễn, mà ở vô số người mong mỏi cùng trong mong lúc. Phía sau màn nhân viên công tác cũng đã gần như sụp đổ, bởi vì nơi này có một cái vô cùng đơn giản đạo lý, làm một cái khảo thí hoàn cảnh quá khổng lồ thời điểm, diễn viên quần chúng liền tất nhiên tồn tại lặp lại lợi dụng hiện tượng, một chút phai nhạt ra khỏi ống kính diễn viên, lắc mình biến hóa sẽ xuất hiện tại một cái khác trên võ đài. Hồng Sơn học viện cái này năm trận khảo thí, bởi vì quy cách lâm thời tăng lên, cho nên đối với vai quần chúng số lượng yêu cầu cũng đột nhiên liền đã tăng mấy lần, mà có thể ở ma đạo trong khảo nghiệm đảm đương vai quần chúng lại vĩnh viễn là tư nguyên khan hiếm, coi như cầm trọng kim cũng đổi không đến. Có nhiều việc, ít người, phương án giải quyết cũng chỉ có một. Một cái vóc người tráng kiện tựa như thùng nước bác gái, dùng khàn khàn thanh tuyến gầm thét. Bạch Sơn bên này vai quần chúng tranh thủ thời gian chuẩn bị trang điểm thay quần áo. Bạch Dạ Thành sân khấu muốn sớm bắt đầu rồi. Các ngươi vẫn còn 2 phút đồng hồ, cho ta dành thời gian. Đáp lại nàng thì còn lại là một trận kêu rên. Không phải đâu, nói thế nào sớm liền trước thời hạn. Không phải chí ít nên có nửa giờ giảm sóc sao? Ngươi đi trên đài theo vị kia ma đạo ôm công chúa oán đi thôi, không phải, cái này kịch bản là không hợp lý, vậy ngươi đi tìm xem xét bản thảo nguyên thi phàn nàng a, ta, chí ít cho chúng ta chừa lại cái đi nhà cầu thời gian đi, tả tại số 3 tủ tự trước, không phải, sư tỷ, cái này cùng đã nói xong không giống nhau a, không phải đã nói đến tùy tiện đánh một chút xì dầu liền có thể lãnh lương à, cái này cường độ lao động cũng quá khoa trương, cái này Bạch Sơn một đoạn, chúng ta mỗi người đều vai diễn chí ít 3 cái trở lên vai trò, thùng nước sư tỷ cười lạnh nói, trên đời này muốn tùy tiện đánh một chút xì dầu liền có thể lấy tiền, trừ phi ngươi có cái họ Bạch cha, nếu không tôn như đại tông sư, còn không phải thành thành thật thật chạy tới làm giải thích, hiện tại ngươi còn thừa lại một điểm nữa, tả là tới không kịp đeo, bản thân cho bàn quan trước hoàng đi. Sư tỷ, ở phía sau đài vai quần chúng tiếng kêu rên bên trong, sân kiểm tra bên trong phút báo chỉ số bằng tốc độ kinh người tăng vọt, mà liền tại một mảnh hạnh phúc tường hòa bầu không khí bên trong, đã có cái hình dáng không gì đặc biệt tuổi trẻ đạo sư, đứng ở phía sau đài xó xỉnh âm u bên trong, yên lặng thay đổi lấy trang phục của mình cùng ma cụ, chuẩn bị leo lên Bạch Sơn sân khấu, đã không có lời oán giận, cũng không có hưng phấn, cùng phía sau đài không khí đơn giản không hợp nhau, nhưng lúc này tất cả mọi người bận bịu như chảo nóng con kiến, lại không người đến được đến để ý bậc này dị loại, có thể có người cam tâm tình nguyện làm xả súc, mọi người vui vẻ còn đến không kịp, làm gì nghi vấn nhiều như vậy, nhưng cái này trẻ tuổi vai quần chúng nhưng trong lòng đã là cười lạnh liên tục, một đám mắt bị mù kém hóa loại, các ngươi liền tận các ngươi có khả năng chơi đùa cười đùa náo đi, lưu cho các ngươi sung sướng thời gian đã trải qua còn thừa không có mấy, chỉ cần ta tại Bạch Sơn sân khấu phát ra tín hiệu, một trận chân chính thịnh đại diễn xuất liền đem kéo ra màn che, mà ngươi và các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, đều sẽ tan thành mây khói. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị mặc lên tầng cuối cùng ngụy trang che đậy bào, sau đó chính thức đăng tràng thời điểm, chợt cảm thấy cơ thể hơi rung lên, phản phất là bị dòng điện chui vào thể nội, sau lưng là nhẹ nhàng vang lên một cái sức sống dư thừa giọng cô gái, xin lỗi, ta muốn mượn ngươi thân phận dùng một lát. Sau một khắc, dòng điện đột nhiên khuếch trương, hắn mắt tối sầm lại, như vậy bất tỉnh nhân sự, mà thiếu nữ kia là thừa cơ nâng ngã hoặc thân thể, lấy hiệu suất kinh người cởi xuống hắn tất cả trang phục đạo cụ, đổi được trên người mình. Sau đó hơi luống cuống tay chân vừa lật nhìn lấy một quyển sách nhỏ, một bên dựa theo sổ tay chỉ đạo bắt đầu dùng ma cụ. Cuối cùng, trong bóng đêm, thiếu nữ mỉm cười, Tiểu Bạch, Thanh Nguyệt, loại này chuyện đùa lại muốn không mang theo ta, các ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.